Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 765 Ngươi là ta, lão đại, Trọng Minh lại bay ban ngày thời gian. Tư Mã U Nguyệt biết được những cái đó đuổi theo linh thú khoảng cách, ý bảo hắn có thể ở phía trước một cái sơn cốc dừng lại. Trọng Minh vẫn luôn đi phía trước phi, cũng là bọn họ vận khí tương đối hảo, bay mấy cái giờ sau liền gặp được một cái sơn cốc. Mà sơn cốc này vừa lúc là một cái tương đối trống trải khe sâu. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn đem mọi người phóng tới khe sâu một chỗ trên vách núi. Tư Mã huynh đệ, chúng ta ngừng ở nơi này làm cái gì? Tề Vi đám người khó hiểu hỏi. Không thừa dịp hiện tại cách này chút linh thú khoảng cách còn xa nhiều chạy trong chốc lát, dừng lại làm cái gì? Chờ những cái đó linh thú đuổi theo sao? Chạy không phải một cái biện pháp. Chuyện này vẫn là muốn từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Tư Mã U Nguyệt từ Trọng Minh trên người xuống dưới, những người khác tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là đi theo cùng nhau xuống dưới. Muốn từ căn bản thượng giải quyết nói, chỉ có đem những cái đó linh thú đều giết mới được. Chu Lam nói, oa oa trên mặt là cùng nàng diện mạo không hợp hung ác. Không sai, không đem những cái đó linh thú giải quyết, mặc kệ chúng ta chạy bao lâu bọn họ đều sẽ đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt một bên đánh giá nơi này địa hình, một bên nói, kỳ thật căn bản nhất chính là đem mặt sau khống chế người cấp diệt. Nhưng là lần này chỉ sợ không được, chúng ta đây muốn như thế nào làm? Vũ Tình hỏi, thiên thời địa lợi cùng người cùng, này đó, chúng ta đều không có. Tư Mã U Nguyệt vừa nói ra phía trước mấy chữ, mọi người trên mặt toàn nổi lên kinh ngạc, không nghĩ tới nàng chuyện đột nhiên vừa chuyển, làm đại gia thiếu chút nữa chuyển bất quá tới. Tề Vi nhịn không được trừ trừ khóe miệng, gia hỏa này nói chuyện thật đúng là sẽ xuyên đại khí. Hắn liền nói sao, nơi này quỷ ảnh tử đều không có một cái, càng không nói người, địa thế cũng chính là một cái trống trải sơn cốc, nơi nào tới cái gì thiên thời địa lợi cùng người cùng. Tuy rằng này đó đều không có, bất quá đây đều là có thể sáng tạo sao? Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói. Sáng tạo, như thế nào sáng tạo? Tự nhiên là có biện pháp. Các ngươi ở chỗ này hãy chờ xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói xong, thân mình nhảy bay đến không trung, ngừng ở sơn cốc nhất trung tâm vị trí, cẩn thận đánh giá phía dưới các nơi khoảng cách. Nàng đây là muốn làm cái gì? Hàm Trong Sáng nghi hoặc hỏi. Nhìn xem sẽ biết. Tề Vi bọn họ cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Cái kia, nàng nên không phải là muốn bố trí trận pháp đi? Vũ Tình suy đoán nói. Bố trí trận pháp, lần trước ta cùng Bạc sư phó cùng nhau đi ra ngoài, hắn chính là như vậy ở không trung nhìn nhìn, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp. Vũ Tình không xác định nói, Bạc sư phó là trận pháp đại sư, nhìn một cái địa hình là có thể bố trí trận pháp, đó là tình lý bên trong. Chính là Tư Mã huynh tuổi còn như vậy tiểu, liền tính là trận pháp sư, không có khả năng tạo nghệ như vậy cao đi. Nếu nàng thật sự có thể coi một chút địa thế là có thể bố trí trận pháp, ta liền quản hắn kêu đại ca, đương hắn tiểu đệ. Tề Vi cười hì hì nói, hắn mới không tin Tư Mã U Nguyệt là ở chuẩn bị bố trí trận pháp, khẳng định là đang tìm cái gì đồ vật, hoặc là suy nghĩ biện pháp gì tới ngăn cản những cái đó linh thú. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói, chiều hắn nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang xem hắn có đủ hay không tư cách đương nàng tiểu đệ. Tiếp theo, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng lấy xuất trận thạch, bắt đầu đâu vào đấy mà nhốt đánh vào mặt đất. Nàng thật như vậy, coi một chút là có thể bố trí trận pháp. Hàm trong sáng cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Tề Vi dùng sức xoa xoa đôi mắt. Kết quả vừa thấy nàng còn ở bố trí trận pháp. Lẩm bẩm nói, khẳng định là ta xuất hiện ảo giác. Gia hỏa này, ngay cả Lam Kiếm đều kinh ngạc đến không khép miệng được ba. Lần này nhưng thật ra Vũ Tình trước hết khôi phục trấn định. Nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt tràn ngập sùng bái. Tề Vi, ngươi xong rồi, nàng nghiêm túc ngữ khí làm mọi người đều phục hồi tinh thần lại. Cái gì xong rồi, Tề Vi đầu óc còn ở chết máy giữa. Không phản ứng lại đây nàng ý tứ. Đường đường Tề gia thiếu gia muốn đi cho người ta đương tiểu đệ. Không biết ca ca ngươi bọn họ đã biết, có thể hay không thỉnh ra toán cộng chủ ngươi, Vũ Tình cười nói. Ngạch, Tề Vi nhớ tới chính mình vừa rồi thuận miệng nói hạ nói. Trong đầu đổ mấy vòng, cuối cùng cười hi hi nói. Nếu ta thật sự làm Tư Mã huynh tiểu đệ, ca ca bọn họ khẳng định sẽ không trừ ta. Ngược lại sẽ khen ta theo như vậy ngưu bẻ một người. Nói không chừng thật đúng là chính là Chu Lam nghĩ đến hắn kia mấy cái ca ca. Bật cười nói, như vậy tuổi trẻ trận pháp sư, thật không hổ là cái kia gia tộc ra tới người. Lam Kiếm nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt nóng rực. Tư Mã U Nguyệt đang chuyên tâm bố trí trận pháp. Nàng cần thiết ở linh thú tới rồi phía trước đem trận pháp bố trí hảo, bằng không hết thảy nói xuông. Bởi vì mặc dù cảm giác được bọn họ lửa nóng ánh mắt cũng không có gì phản ứng, lần này nàng vẫn là bố trí khốn long trận. Bất quá bởi vì muốn nghiên cứu trận trung trận, cho nên thời gian so lần trước dùng nhiều không ít. Bất quá ở những người khác xem ra, nàng tốc độ này đã là nghịch thiên. Bố trí hảo trận pháp, nàng lại bay đến nơi xa trên đất bằng bố trí một cái khác trận pháp. Sau đó chiều những người khác vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ bay qua đi. Lão đại, người này liền bố trí hảo, mọi người qua đi. Tề Vi rơi xuống Tư Mã U Nguyệt bên người, kia một tiếng lão đại buột miệng thốt ra, một chút không cảm thấy biệt nữ. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta cũng không phải là cái gì lão đại, ngươi đừng gọi bậy a. Như thế nào không phải lão đại rồi? Ta nói ngươi nếu là xem địa thế bố trí trận pháp, ta coi như ngươi tiểu đệ, kêu ngươi lão đại, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta, làm ta trở thành thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Tề Vi ôm nàng cổ nói. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy nghiêm trang mà nói như vậy vô lại nói, cảm thấy người này cũng là cái kỳ ba. Nàng đem hắn tay chụp được đi, nói, ngươi muốn chết đem ngươi dâu quát, ta liền nhận ngươi đương tiểu đệ. Phúc, Vũ Tình bọn họ không phúc hậu cười. Gia hỏa này nhiều bảo bối hắn dâu bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Hiện tại cư nhiên yêu cầu hắn cạo dâu, này tuyệt đối sẽ làm hắn rối rắm đến bà ngoại ra đi. U Nguyệt cũng đoán được hắn thực bảo bối chính mình dâu, cho nên mới sẽ đề như vậy một cái yêu cầu, làm hắn biết khó mà lui. Nhìn đến hắn khó xử bộ dáng, nàng vỗ vỗ hắn bả vai, nói, nếu không được liền tính là ta đưa ra yêu cầu quá nghiêm khắc, không có người sẽ nói ngươi thất tín bội nghĩa, ai nói không được. Tề Vi lấy ra một phen đao nhọn, lập tức liền đem hắn dâu cấp cắt chặt đứt. Ngươi, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn tốc độ nhanh như vậy, phản ứng lại đây thời điểm hắn đã hành động. Tề Vi này dâu bị trừ một chọc, bộ dáng thoạt nhìn buồn cười thật sự. Nếu mặt khác không dám rớt nói, là tuyệt đối không dám đi ra ngoài gặp người. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng lòng có áy náy, Bất quá nhìn đến hắn như vậy vẫn là người không tồi, bật cười. Nàng cười đến thực hàm xúc, Lam Kiếm bọn họ liền cười đến tương đối làm càn. Tề Vi, ngươi cư nhiên thật sự bỏ được đem ngươi dâu cấp cắt a. Trở về những người đó khẳng định muốn kinh ngạc đã chết. Hàm trong sáng phủng bụng cười to. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên thần sắc vừa động, đánh gãy bọn họ tiếng cười, nói: Linh thú muốn tới. Hết chương.